Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118. Móa. Ngươi có hay không coi ta là người xem? Làng trại Câu bọn thổ phỉ toàn bộ cũng hoảng. Nhóm chúng ta là thổ phỉ. Tôn Nghiêm, ngươi hiểu được cái gì gọi là thổ phỉ Tôn Nghiêm sao? Đơn giản mấy câu, liền đem nhóm chúng ta sinh tử định ra đến. Cũng quá đáng, chẳng biết tại sao, bọn hắn phát hiện đến huyết tẩy võ đạo sơn lựa chọn là không sáng suốt. Trần Thánh Nghiêu là cố ý đến hố bọn hắn. Chung quanh các bình dân vẫn như cũ ở vào thất kinh bên trong. Làng trại Câu thổ phỉ đến, cho bọn hắn mang đến cực lớn xung kích, để bọn hắn tâm thần bất an, sợ hãi vạn phần, hận không thể tìm hố đem tự mình cho vùi vào đi. Nhưng thổ phỉ ánh mắt tìm không thấy bọn hắn tồn tại. Nhưng bây giờ tình huống có chuyển biến. Nhìn một cái, bọn thổ phỉ bị làm nằm sấp. Đột nhiên phát hiện thổ phỉ giống như không phải như vậy dữ tợn kinh khủng. Lại nghe bọn hắn tiếng kêu thảm thiết. Vậy mà cảm giác bọn hắn còn có chút đáng thương. Ta thiên, không ít bình dân cũng bị trong lòng mình ý nghĩ cho kinh đến. Thân là bình dân vậy mà lại có như thế kinh khủng ý nghĩ. Võ đạo sơn quá lợi hại. Làng trại Câu thổ phỉ cũng bị cầm xuống. Đúng vậy a, đúng vậy a, không thể tin được, võ đạo sơn thu đệ tử sao? Ta muốn gia nhập võ đạo sơn. Bọn hắn tâm động, cảm giác võ đạo sơn có không đồng dạng biến hóa. Lâm Phàm rời đi, hắn không có đem chuyện này để ở trong lòng. Thổ phỉ còn không tệ, đưa tới cho hắn không ít điểm nộ khí. Có lẽ đây chính là bọn hắn đỉnh phong. Trương Đại Tiên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem thổ phỉ. Bình tĩnh nói, ta mặc dù đã không phải là võ đạo sơn trưởng môn, nhưng cũng coi là phó trưởng môn. Đừng đối ta không tôn trọng. Kỳ thật bằng vào ta tuổi tác có thể làm các ngươi cha. Bất quá tính toán, nhiều lời vô ích, tranh thủ thời gian làm việc. Các ngươi chỉ có 3 ngày thời gian. Thời gian vừa đến, hậu quả này cũng không cần ta nói. Bọn thổ phỉ ngẩng đầu nhìn xem Trương Thiên Sơn. Không nhìn ra, thật không có nhìn ra. Trước đây mặc cho võ đạo sơn trưởng môn vậy mà như thế lòng dạ hẹp hòi. Cuối cùng càng là bày bọn hắn một đạo. 3 ngày thời gian, nhìn xem đây là có chút cũ nát võ đạo sơn. Trong lòng bọn họ hoảng. Đây là muốn suốt đêm tăng giờ làm việc, liều mạng làm việc. Viên Thiên Sở yên lặng nhìn xem. Hắn nhìn ra, Trương Thiên Sơn quả nhiên âm hiểm rất. Loại biện pháp này đều có thể nghĩ ra được. Hiển nhiên là có chút không kịp chờ đợi muốn đem võ đạo sơn tu sửa tốt. Những này thổ phỉ đều là nhân vật hung ác. Đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn. Nhất là bây giờ võ đạo bị phế. Lại chỉ cấp bọn hắn 3 ngày thời gian, khẳng định sẽ để cho bọn hắn điên cuồng tu sửa võ đạo sơn. Nhiều 32 cái miễn phí sức lao động, lại có thể giảm bớt bình dân tài chính nỗ lực. Thật sự là mưu kế hay. Viên Thiên Sở trong lòng đã không còn xem thường Trương Thiên Sơn. Nếu như to gan một điểm suy đoán, võ đạo sơn xuống dốc có lẽ chính là Trương Thiên Sơn cố ý hành động. Nhưng hắn không dám nghĩ như vậy. Nếu như là lời như vậy, kia thật quá kinh khủng. Đã kinh khủng tới trình độ nhất định, đợi tại võ đạo sơn chính là tự tìm đường chết. Toàn thân khẽ run rẩy, dinh dưỡng tiêu tán hơn phân nửa, vô hình ở giữa bị sợ hãi dọa chạy mấy giây tuổi thọ. Đem trong ý nghĩ phỏng đoán đồ vật cho đập tan. Không thể nghĩ như vậy. Nếu không thực sẽ tự mình hù chết chính mình. Đợi tại chân núi, chờ đợi tình huống người hơi không kiên nhẫn. Ta thiên, cái gì tình huống? Làng trại Câu hiệu suất làm việc cũng quá chậm đi. Nếu là đem võ đạo sơn cho diệt, có thể hay không sớm một chút xuống núi, để cho nhóm chúng ta đi nhặt xác. Hiện tại một điểm động tĩnh cũng không có. Cũng quá mẹ nó hố đi. Cũng gấp chết người. Bọn hắn vội vã lên núi nhặt xác, trừ nhìn xem lang trại câu giết người nghệ thuật thủ đoạn bên ngoài. Thuận tiện còn biết xem có hay không ngân lượng. Nếu như ngân lượng đủ nhiều, bọn hắn cũng sẽ cho võ đạo sơn người trên nhặt xác. Đã có người gấp thẳng dậm chân, nếu không phải quá sợ hãi, đã sớm một bước hai, ba bước, leo lên võ đạo sơn. Lúc này, còn có người so với bọn hắn còn gấp. Đó chính là Trần Gia Công Tử. Thời gian dài như vậy đi qua, làm sao không có một chút tin tức? Chuyện gì xảy ra? Hẳn là võ đạo sơn lên còn có tốt đồ vật. Công tử, ngài đừng nóng vội. Lang trại câu có bao nhiêu lợi hại nhóm chúng ta đều là biết rõ. Bọn hắn khẳng định ở trên núi tra tấn võ đạo sơn người. Lý Thông nói, hắn đối lang trại câu những cái kia thổ phỉ không phải rất thoải mái. Nhưng không thể không nói, người ta xác thực lợi hại, ít nhất phải so với hắn lợi hại không ít. Trần Thánh Nghiêu nói, sao có thể không vội, cũng bao dài đi qua. Không hề có một chút tin tức nào. Ngươi nói sẽ không xảy ra chuyện a? Sẽ không, võ đạo sơn cũng không có gì lợi hại nhân vật, mà lại thế đơn lực bạc. Lang trại câu nhị đương gia cùng tam đương gia cũng đến. Làm sao lại xảy ra chuyện? Công tử an tâm, tuyệt đối sẽ không có việc. Nhóm chúng ta tại các loại, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức tốt truyền đến. Lý Thông giải thích. Hắn thân là Trần gia giáo đầu, địa vị coi như không tệ, chí ít vòng thành kia là thật cao. Về phần tại Trần gia, kia khẳng định đến đem công tử nâng thư phục phục. Hoàng Bắc Nhân biết được lang trại câu đi võ đạo sơn lúc, trong lòng giật mình, hắn biết rõ Trần Thánh Nghiêu là lòng dạ hẹp hòi, nhưng cũng chưa hề không nghĩ tới sẽ lòng dạ hẹp hòi đến trình độ này. Trần gia cùng lang trại câu quan hệ người khác không rõ ràng. Hắn hoàng gia trong lòng vẫn là nắm chắc, chỉ là coi như biết rõ cũng vô dụng. Không ai sẽ tin tưởng Trần gia cùng thổ phỉ có liên quan. Triệu tập nhân thủ, đi võ đạo sơn, Hoàng Bác Nhân nói, Trần Thánh Nghiêu tự mình đi võ đạo sơn tìm phiền toái. Hắn sẽ không quản nhiều, nhưng hôm nay tình huống không đúng. Người mẹ nó vậy mà hô thổ phỉ tới, đây là tổn hại hắn hoàng gia lợi ích, mới ném 5.000 lượng, liền hồi báo cũng không thấy, liền cho bản công tử làm không, khẳng định không thể nhịn. Vâng, công tử, nô bộc đáp, lập tức đi tụ tập nhân thủ. Hoàng Bác Nhân tu vi không cao, cũng hắn có tiền liền có tay chân, dưới ban ngày ban mặt. Thổ phỉ tại Giang Thành chung quanh hoành hành, sao có thể nhịn được? Giang Thành miệng là Hoàng Bác Nhân mang theo tay chân chuẩn bị ra khỏi thành lúc Trần Thánh Nghiêu xuất hiện. Hoàng huynh, đây là muốn đi nơi đó? Trần Thánh Nghiêu đi tới, cười hỏi, hắn rất muốn nhìn đến Hoàng Bác Nhân kinh ngạc biểu lộ. Ngươi không phải đầu tư 5.000 lượng sao? Bản công tử để ngươi 3 ngày không đến toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Hoàng Bác Nhân nói, hảo thủ đoạn, bất quá ngươi cũng không sợ rước họa vào thân. Tránh ra, lười nhắc với ngươi nhiều lời. Trần Thánh Nghiêu một mặt vô tội. Này này, Hoàng huynh ta cũng không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Làm sao để cho ta có chút nghe không hiểu đâu. Mẹ nó, ngươi cái tên này. Một ngày nào đó muốn khóc. Hoàng Bác Nhân không muốn nhiều lời. Không hổ là thổ phỉ thế gia, thủ đoạn chính là đen như vậy. Hy vọng hiện tại chạy tới còn có thể tới kịp. Hắn thật không nghĩ qua chỉ dựa vào võ đạo sơn bây giờ có thể nhịn chống đỡ được những cái kia thổ phỉ. Trần Thánh Nghiêu cười rất vui vẻ. Một bên Lý Thông đề nghị, chúng ta cùng đi võ đạo sơn nhìn xem hiện trường tình huống. Khẳng định là một cái biển máu, tàn thi tay cụt, vô cùng thê thảm, có lẽ còn có thể nhìn thấy Hoàng Bác Nhân đau lòng biểu lộ. Ai tiền đều không phải là gió lớn thổi tới, 5.000 lượng đối Hoàng Bác Nhân tới nói xác thực không nhiều. Nhưng cũng không ít, còn cái gì cũng không thấy liền không, kia tâm tính có thể tốt, người cái này nhỏ cơ linh quỷ. đi, Trần Thánh Nghiêu nói. Lý Thông Dương dương đắc ý, công tử tán dương, nhường hắn toàn thân thoải mái, phảng phất mỗi cái lỗ chân lông cũng mở ra giống như. Đối với Trần Thánh Nghiêu tới nói, hắn là thật đã không kịp chờ đợi muốn xem đến hiện trường tình huống. Hoàng Bắc Nhân mang theo tay chân đi vào võ đạo sơn phía dưới. Nhìn thấy có một đám người lén lén lút lút ngạch trốn ở nơi đó. Gầm thét một tiếng, các ngươi người nào, những cái kia trốn ở chân núi, ngồi đợi lang trại câu rời đi bình dân. Bị thanh âm này kinh toàn thân run lên, vốn cho rằng là thổ phỉ quấn về sau. Nhìn thấy người về sau, lập tức thở phào, Hoàng công tử, đừng hiểu lầm, nhóm chúng ta là bình dân. Tất cả mọi người đứng lên, vén lấy quần áo, chứng minh tự mình không có mang binh khí. Không có cái gì, tuyệt đối không phải thổ phỉ. Đối với những này hào môn thế gia, các bình dân là thật không dám gây. Xem người khó chịu liền làm ngươi, cái này ai nhận được? Hoàng công tử ngược lại là không tệ. Đối bình dân thái độ không có xấu như vậy. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Nhìn thấy lang trại câu thổ phỉ lên võ đạo sơn. Hoàng Bác Nhân hỏi, nhìn thấy, rất sớm đã đi lên. Một mực không có xuống tới. Nhóm chúng ta kỳ thật cũng là đang chờ. Chờ thổ phỉ kết thúc về sau. Nhóm chúng ta tốt cho võ đạo sơn các vị hảo hán nhặt xác. Đều là hảo ý, không có ý nghĩ khác. Có bình dân nói, tin ngươi tà, lời này cũng liền dỗ dành đồ đần. Hắn làm sao có thể không biết rõ những người này là đang làm gì. Trước kia cũng không phải chưa bao giờ gặp. Đơn giản chính là hèn hạ vô sỉ bẩn thỉu, thổ phỉ cướp đoạt thôn trang. Bọn hắn ngay tại đằng sau chờ lấy, chờ thổ phỉ rời đi. Bọn hắn lại đi thu hoạch một đợt. Thậm chí có phát sinh xung đột còn có thể giết người. Cuối cùng đem tất cả mọi chuyện giao cho thổ phỉ. Chỉ là Hoàng Bác Nhân hiện tại không tâm tình cùng bọn hắn nhiều lời. Trong lòng dự cảm không ổn. Đi lên hồi lâu, còn không có xuống núi. Đi, lên núi đi, Hoàng Bác Nhân nói. Lâm huynh ngươi cần phải ổn định a, không thể bị lang trại câu cho diệt đi. Ổn định. Nhất định phải ổn định. 5.000 lượng nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Ngàn vạn không thể ngã. Nhường bản công tử nhìn thấy một chút đầu tư hồi báo hy vọng. Đi theo những cái kia tay chân, nắm chặt binh khí, hít thật dài một hơi, sau đó bật hơi. Bọn hắn biết rõ đợi lát nữa sắp đối mặt giang thành trong 100 dặm kinh khủng nhất thổ phỉ. Bọn hắn giết người vô số, gian dâm cướp bóc, việc ác bất tận, đợi lát nữa chính diện cứng rắn. Nói không sợ kia là giả, nhưng cho dù có điểm khẩn trương lại có thể như thế nào? Chúng ta nhiều người, chiến thuật biển người trực tiếp bên trên, không tin chơi không chết những này thổ phỉ. Hoàng Bác Nhân bị đánh thủ môn bảo hộ ở giữa, bước chân cũng dần dần biến trở nên nặng nề. Hoảng sợ a. Chỉ là cũng không lâu lắm, hắn cũng cảm giác có điểm gì là lạ. Lang trại câu những cái kia thổ phỉ hung tàn trình độ rõ như ban ngày. Nhưng bây giờ là cái gì tình huống? Làm sao một điểm tiếng kêu thảm thiết cũng không có? Không có đạo lý a. Đương nhiên, hắn không phải hy vọng võ đạo sơn bị diệt mất, mà là sự tình phát triển tình huống có điểm gì là lạ. Đông, đông. Có gõ âm thanh truyền đến, Hoàng Bác Nhân nhíu mày, đây là thanh âm gì? Không phải tiếng kêu thảm thiết, càng giống là tải đập nện một loại nào đó đồ vật. Lập tức đại hỉ, còn có hy vọng, xem ra võ đạo sơn ngay tại chống cự lang trại câu. Đi, nhanh lên, Hoàng Bác Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay lên, mang người liền hướng phía trên phóng đi. Lâm huynh, chịu đựng, ta tới. Hoàng Bác Nhân xông lên võ đạo sơn. Chỉ là trước mắt tình huống, lại là nhường hắn có chút mộng. Lao công nhóm cũng là bị Hoàng Bác Nhân dọa cho nhảy một cái. Còn tưởng rằng thổ phỉ lại tới. Song phương lẫn nhau nhìn nhau. tại các bình dân xem ra, Hoàng công tử đây là muốn làm gì? Hoàng Bác Nhân có chút nói không ra lời. Cái gì tình huống? Không phải nói lang trại câu thổ phỉ lên núi. Vậy bây giờ thổ phỉ đi đâu? Bay, vẫn là nói lên trên sơn đạo, bị một trận gió cho phá chạy. Hoàng công tử, làm sao ngươi tới? Trương Đại Tiên nhìn thấy Hoàng Bác Nhân, vậy liền cùng nhìn thấy một đống tài phú hướng hắn ngoắc giống như. Tài phú có đặc thù lực hấp dẫn. Đối với Trương Đại Tiên tới nói, kia là nửa điểm không có sức chống cự. Lâm Phàm đi tới, Hoàng huynh, mang nhiều người như vậy đến giúp đỡ. Đa tạ, bất quá muộn, đã kết thúc, nếu như ngươi sớm đến một hồi, ngược lại là còn có thể nhìn thấy hiện trường tình huống. Hoàng Bác Nhân không có để ý Trương Đại Tiên, đi vào Lâm Phàm trước mặt, kinh ngạc nói, kết thúc. Lâm Phàm nói, kết thúc, không có vấn đề gì, liền tiểu đả tiểu nháo, những người kia quá nghịch ngợm, mẹ nó, đây cũng quá sẽ giả bộ a, đây chính là lang trại câu thổ phỉ, người vậy mà nói tiểu đả tiểu nháo, còn nói bọn hắn rất nghịch ngợm, cái này nếu là người khác nói ra miệng, hắn khẳng định một cái bàn tay phiến đi lên, đừng khoác lác. Có năng lực liền đi cùng lang trại câu đối bính đi. Những người kia là lang trại câu thổ phỉ. Hoàng Bác Nhân hỏi, muốn xác định một cái hai chúng ta nói có đúng hay không cùng là một người. Có một cái nhị đương gia, dài tương đối quái, ngũ quan rất chặt chẽ. Đúng hay không? Lâm Phàm nói, Hoàng Bác Nhân nghe xong. Quả nhiên thật đúng là lợi hại, Lâm Huynh. Ngươi thật sự là lợi hại. Chẳng biết tại sao, ta đột nhiên cảm giác lần này đầu tư rất có thể là ta đời này sáng suốt nhất một lần. Hoàng Bác Nhân cho đánh giá cao. Đây chính là lang trại câu thổ phỉ. Vốn cho rằng võ đạo sơn chống đỡ không nổi, sao có thể nghĩ đến kết cục sẽ là dạng này. Vui mừng, thật sự là quá vui mừng. Lang trại câu bọn thổ phỉ vội vàng tu sửa võ đạo sơn. Tử vong hướng bọn hắn ngoắc, không cố gắng sẽ chết. Nhị ca, ngươi nói nhóm chúng ta sẽ có hay không có sự tình? Tam đương ra hỏi, coi như tại trong 3 ngày hoàn thành nhiệm vụ, kết quả cuối cùng chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Cũng không có biện pháp, ngươi bây giờ không cố gắng, hiện tại liền phải chết. Cố gắng một chút, còn có thể sống lâu 3 ngày. Liền cái này 3 ngày thời gian bên trong, có lẽ sẽ có hy vọng phát sinh. Nhị đương gia nói, sẽ không, tam đương gia kinh ngạc. Nhị ca, người như thế xác định, có phải hay không có biện pháp nào? Nhị đương gia nói, không có cách nào, trước tiên đem nơi này chuyện làm xong. Nhóm chúng ta còn có thể sống 3 ngày. Trong vòng 3 ngày nhóm chúng ta không có trở về, đại ca khẳng định biết rõ nhóm chúng ta xảy ra chuyện, sẽ nghĩ biện pháp đến nghĩ cách cứu viện nhóm chúng ta. Ngươi cho rằng liền cái này địa phương có thể ngăn được đại ca? Chỉ là chẳng biết tại sao, nhị đương gia trong lòng có chút đắng. Tu vi bị phế, sau này sẽ là phế nhân, một lần nữa tu luyện, đừng mẹ nó nói giỡn. Hắn tự nhận là tự mình là thiên tài, nhưng tu luyện tới cảnh giới cỡ này cũng tiêu 15 năm thời gian. Nhân sinh a, có thể có bao nhiêu cái 15 năm? Nhất là làm nghề này về sau, tu vi liền không có tốc độ tăng qua, ngược lại là đại ca tu vi một mực dâng đi lên. Đây cũng không phải là không có đạo lý, tốt đồ vật cũng bị đại ca cho điểm. Bọn hắn điểm chính là những cái kia tục vật, tỉ như vàng, ngân phiếu vân vân, suỵt, làm việc, tên kia tới, nhị đương gia nói, hắn nhìn thấy Lâm Phàm hướng phía nơi này đi tới, mẹ nó, chờ đó cho ta, chờ ta đại ca đến, các ngươi liền xong đời, Lâm Phàm chỉ vào phía trước nói, là ở chỗ này, bọn hắn cũng không có tác dụng gì, dài cũng quá xấu. Chỉ có thể làm một chút việc khổ cực. Lời này nói bị tổn thương người. nhị đương gia nghe vào trong tai, đều sắp bị khí khóc, nhưng phải nhịn ở, tự mình thế nhưng là thổ phỉ, nghe tin đã sợ mất mật lang trại câu nhị đương gia. Há có thể rơi lệ, Hoàng Bác Nhân trợn mắt hốc mồm, thật lợi hại, hắn liền chưa hề không nghĩ tới, có người sẽ đem lang trại câu thổ phỉ tới làm khổ lực. Lâm huynh, bội phục, Lâm Phàm cười nói, chỗ nào, ngươi cho Võ Đạo Sơn đầu tư 5.000 lượng, nói rõ rất xem trọng nhóm chúng ta cũng có cần phải hiện ra một chút xíu thực lực ra. Ngươi cảm giác như thế nào? Thực lực còn được chưa? Hoàng Bác Nhân cười, há lại chỉ có từng đó vẫn được, đơn giản vượt quá ta ngoài ý liệu. Lâm huynh, ta rất xem trọng Võ Đạo Sơn tương lai, xem trọng liền đúng, chỉ là Lâm Phàm chính hắn không phải rất xem trọng. Tại Võ Đạo Sơn đợi bao lâu, cũng còn không xác định, nói không chừng lão cha vung tay lên, nhi tử, về nhà, hắn khẳng định lập tức về nhà. Đáng tiếc a, lão cha không có nhường hắn về nhà, đến bây giờ liền một phong thư cũng không có. Không phải quá tưởng niệm chính mình, Lâm Phàm nói, Hoàng huynh, đã vẫn được, không bằng tiếp tục đầu tư càng lớn, hồi báo cũng liền càng lớn a. Ngay tại gõ cục gạch viên thiên sở, liếc một chút, xúc sinh, lại tại lừa dối ngây thơ thiếu niên, lại không thể có điểm đạo đức tâm, buông tha người ta một ngựa, lấy hắn hiện tại đối Lâm Phàm hiểu. Đã sớm có thể tránh bất luận cái gì nguy cơ. Họ Lâm muốn gài bẫy hắn, đã là chuyện không có khả năng. Hắn đã sớm bách độc bất xâm, không e ngại bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Đây là hắn tại Lâm Phàm bên người trong khoảng thời gian này lĩnh ngộ tâm đắc. Hoàng Bác Nhân trầm tư một lát, Lâm huynh, đầu tư xác thực có thể đầu tư, nhưng bây giờ còn không được. Nhất định phải nhìn thấy một ít thành tích. Hắn cũng không phải ngu đần, sao có thể tùy ý đầu tư? Mới ném 5.000 lượng, lại muốn ném, có chút không tốt, quá mau, nhất định phải chậm rãi. Được, đầu tư không ép buộc, Lâm Phàm nói, có người đầu tư chính là tốt. Cái này thời gian qua rất tiêu sái, thịt cá mỗi ngày cung cấp, chấp nhận một cái, thời gian qua coi như đi. Hoàng Bác Nhân hỏi, Lâm huynh, chuẩn bị như thế nào an trí bọn hắn? Lâm Phàm nhìn một chút, 3 ngày về sau, chặt, lạch gạch, tam đương ra trong tay công cụ rớt xuống đất mặt, còn lại thổ phỉ lo lắng vô cùng. Không phải đã nói chỉ cần nhóm chúng ta trong 3 ngày đem Võ Đạo Sơn tu sửa tốt, liền phóng nhóm chúng ta sao? Nhị đương ra hỏi, ai nói? Lâm Phàm hỏi lại, nhìn về phía Trương Đại Tiên. Ngươi nói? Trương Đại Tiên lập tức lắc đầu. Ta không nói. Không nói gì? Biểu tình kia chính là trở mặt không nhận nợ, nhổ sâu vô tình. Thật nam nhân, ông đây mặc kệ. Tam đương ra đem công cụ ném xuống đất, một mặt kiên quyết, chính là mẹ nó ông đây mặc kệ. Muốn giết cứ giết, ta là thổ phỉ, ta muốn kiên cường, biểu đệ, giết. Lâm Phàm phất tay, tam đương ra mộng ngồi xuống, đem công cụ cầm lên, cần cù làm việc, hô hào, đừng, đừng, ta nói giỡn, ta làm không được sao? Lâm Phàm nói, nói không làm, hiện tại chết, làm, còn có thể sống lâu 3 ngày, tự mình lựa chọn, ta không ức hiếp người. Nơi xa Lương Dung Tề nỗ lấy miệng, còn mẹ nó không ức hiếp người, người cũng kém chút cưỡi đến người ta trên thân ức hiếp, còn nói không ức hiếp, thật sự là âm hiểm. Hắn chỉ muốn hồi trở lại U Thành, trong gia tộc không nhận chào đón, liền không nhận chào đón, cũng hầu như so đợi ở chỗ này tốt. Còn mẹ nó muốn làm việc, căn bản là không có đem hắn coi là chuyện đáng kể a. Hoàng Bác Nhân nói, Lâm huynh, ta không đề nghị ngươi giết chết bọn hắn. Lang trại câu là trong vòng phương viên 100 dặm lớn nhất ổ thổ phỉ. Nghe nói kia đại đương gia thực lực cao cường, Nếu như giết chết bọn hắn, sợ là sẽ phải dẫn tới không tất yếu phiền phức. Tại hắn góc độ lên là nghĩ như vậy. Làng trại Câu đã hình thành một đại thế lực, muốn diệt trừ vô cùng khó khăn, mà lại làng trại Câu nhân số đông đảo. Nếu như báo thù, toàn bộ điều động, cũng không phải nói đùa. Dù là võ đạo Sơn lại mạnh lên mấy lần, cũng kiên quyết không phải làng trại Câu đối thủ. Nhị đương ra dựng thẳng lỗ tai, trong lòng mừng thầm, cái này hoàng gia công tử ngược lại là rõ lý lẽ người. Biết rõ làng trại Câu không dễ chọc, không tệ, không tệ, nói tiếp, a, nhiều lời điểm làng trại Câu uy phong, nhường trong lòng tiểu tử này hơi sợ, sau đó đem bọn hắn đem thả, chỉ cần phóng, đến lúc đó đến cái phản sát, hắc hắc, ngẫm lại liền mẹ nó có chút kích tình a. Ba tương đương, Trương Đại Tiên nộ chụp nhị đương ra đầu chó, nổi giận nói, cười cái gì đây, cho ta hào hào làm việc. Thảo, nhị đương ra trong lòng cái kia lửa giận a, đều nhanh phun, rất muốn bỏ mặc đem Trương Đại Tiên cho nhấn trên mặt đất ẩu đả. Lão tử là lang trại Câu nhị đương ra, người mẹ nó dám như thế đối ta. Không có nghe được Hoàng Bác Nhân nói lang trại Câu khủng bố đến mức nào sao? Trong lòng liền mẹ nó không có điểm e ngại. Nhưng không có cách nào. Tu vi không có, còn bị người khác uy hiếp. Ăn nhờ ở đậu, khổ không thể tả. Chỉ có thể lấy một tấm chịu đủ tàn phá mặt. Đối diện với mấy cái này người. Nhưng đừng quên, phong thủy luân chuyển, các người sẽ hối hận. Lâm Phàm cười nói, Hoàng huynh, khô cái gì, làng trại Câu tới thì tới, còn có thể sợ hắn. Hắn liền rất muốn hỏi hỏi, ta Lâm Phàm sợ qua ai? Đương nhiên, nhà mình lão cha không tính, luôn buộc hắn kết hôn sinh con. Hắn là thật sợ, già cũng tốt, tránh né danh tiếng, chờ tình huống sáng tỏ thời điểm, lại trở về cũng tốt. Hoàng Bác Nhân nói, Lâm huynh, cũng ngàn vạn không thể nghĩ như vậy. Có chuyện nên nhường vẫn là đến làm cho. Ta sinh hoạt tại Giang Thành, đối lang trại Câu rất là hiểu. Bọn hắn việc ác bất tận, tính toán chi ly, dây dưa, vĩnh viễn không đến nay. Phiền phức vô cùng, nhị đương ra trong lòng có khí. Nhưng nghe đến những lời này, phá lệ thư thái, cái này nói như là tiếng người. Làng trại Câu uy phong, chưa từng thấy tận mắt, kia là mãi mãi cũng sẽ không minh bạch. Nhị đương ra nói, Lâm trưởng môn, phóng nhóm chúng ta có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ không tìm phiền toái. Ba tương đương, Trương Đại Tiên lần nữa nộ chụp nhị đương ra đầu chó. Nổi giận nói, làm ngươi sống, lại nói nhảm giết chết ngươi, ngoạn tao. Đa tạ Hoàng huynh hảo ý, nhưng không sao, nếu như lang trại Câu tìm đến phiền phức, ta đem bọn hắn cho tiễu trừ, không phải lại có thể chứng minh võ đạo Sơn tự thân giá trị. Hoàng huynh chẳng phải lại có thể đầu tư, Lâm Phàm nói, chẳng biết tại sao, Hoàng Bác Nhân có chút hoảng, cảm giác có người đang dòm ngó tiền hắn bao, loại cảm giác này rất huyền diệu. Hy vọng đây là ảo giác đi. Chân núi, Trần Thánh Nghiêu thật sốt ruột chờ. Mẹ nó, hiện tại đến cùng cái gì tình huống? Có thể hay không cho cái tin tức a? Võ đạo Sơn đến cùng có hay không bị diệt? Hắn chỉ muốn nhìn thấy tân nhiệm trưởng môn còn có ngốc đại cá tử đầu. Đừng cái gì cũng không muốn xem. Công tử, đừng nóng vội, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Lý Thông nói. Ba tương đương, Trần Thánh Nghiêu một bàn tay rút đi, người mẹ nó khẳng định không vội, bị đánh cũng không phải ngươi. Lý Thông rất ủy khuất, công tử ngươi vì sao muốn đối với ta như vậy, ta cũng có bị đánh a? Hẳn là, ta trong lòng của ngươi, liền thật như vậy không trọng yếu sao? Ngươi lên cho ta đi xem một chút tình huống, Trần Thánh Nghiêu nói, Lý Thông nháy mắt. Công tử ngươi đùa thật a, ta đi lên, ngẫm lại cũng thế, giống như không có gì, đi thì đi chứ sao, chờ đã. Trần Thánh Nghiêu ngăn lại. Hắn phát hiện Hoàng Bác Nhân từ trên núi xuống tới. Trong lòng lập tức vui lên. Hoàng huynh, trên núi cái gì tình huống? Có phải hay không máu chảy thành sông? Rất là thảm liệt. Ta liền nói, lang trại Câu đám người kia đều là tâm ngoan thủ lạt hạc người. Gặp được bọn hắn người, có bao nhiêu người có thể đủ cam đoan hoàn chỉnh thi thể? Trước đây ta thành lập tiểu phỉ hội, thu nạp phí tổn, cũng chính là diệt trừ lang trại Câu. Đáng tiếc không ai lý giải. Ngươi xem hiện tại xảy ra chuyện đi. Trần Thánh Nghiêu cảm thán vạn phần. Việc này có thể trách ai? Muốn trách cũng chỉ có thể trách không có ánh mắt người. Hoàng Bác Nhân như là đối đãi thiểu năng, giống như nhìn chằm chằm Trần Thánh Nghiêu. Nói cũng thứ đồ gì? Không biết tình huống ngay tại cái này nói nhảm. Ai không biết rõ lang trại Câu sẽ đến nơi này là ngươi mệnh lệnh. Bất quá đáng tiếc a, thất bại, rời lên cục gạch nện chân mình. Đau để cho người ta oa oa gọi. Trần Thánh Nghiêu nói, Hoàng huynh, ngươi cho Võ Đạo Sơn đầu nhập 5.000 lượng. Hiện tại không phải liền là vô cớ làm lợi những cái kia thổ phỉ. Ai, nếu là bọn hắn sớm một chút đến, Hoàng huynh cũng không cần tiêu cái này tiền tiêu uổng phí. Hoàng Bác Nhân lười nhác cùng hắn nói, nhảm, trực tiếp rời đi. Ngược lại là Trần Thánh Nghiêu cười trên nỗi đau của người khác rất. Còn có chút chưa hết hứng. Hoàng huynh, ngươi đừng đi a, chúng ta nói tiếp nói. Hắn thấy, Hoàng Bác Nhân một câu không nói. Đó chính là đau lòng. Công tử, ta nói đi. Thành, Lý Thông cười nói. Bất quá trách, đã sự tình đã thành. Vậy bọn hắn làm sao không đem người đầu cho đưa tới? Hơn nữa nhìn Hoàng công tử tình huống hiển nhiên không cùng lang trại Câu chạm mặt. Nếu không coi như không phải như vậy, bọn hắn đi đâu? Tính toán, vẫn là đừng nghĩ, dù sao sự tình thành tựu đi. Có lẽ những cái kia thổ phỉ đã sớm rời đi. Bất quá theo Lý Thông, những này thổ phỉ tặc nhân, làm việc bất lợi, nói xong sự tình cũng làm không được. Nhà mình công tử liền muốn xem đầu người. Người mẹ nó đem người đầu đưa tới, chẳng phải thành nha. Công tử, có muốn đi lên xem một chút hay không? Lý Thông hỏi. Trần Thánh Nghiêu lắc đầu. Ai, không đi. Bản công tử là như thế thiện lương người, không thể gặp máu tanh như vậy chàng diện. Ngươi lên bên trên tìm xem, có hay không kia ngốc đại cá tử đầu. Tìm tới mang cho ta trở về. Lý Thông trợn mắt hốc mồm. Để cho ta đi tối thi trong cơ thể tìm người đầu. Cũng quá mẹ nó hung ác đi. Nhiều buồn nôn a, không quá muốn đi. Thế nhưng là đi, nếu là hắn không đi, cái này thời gian cũng là không có cách nào qua. Công tử khẳng định đến đánh hắn. Tốt, công tử, nhỏ lập tức liền đi đem người kia đầu cho tìm trở về. Lý Thông nói, đi thôi, bản công tử về trước đi. Trần Thánh Nghiêu tâm tình thoải mái rất, rất muốn đi trong thành tìm tiểu nương môn trêu chọc một chút. Lý Thông nhìn xem công tử bóng lưng, thở ngụm khí, bất đắc dĩ a, chỉ có thể kiên trì hướng trên núi bò. Thật đúng là đừng nói, có chút âm trầm. Hồi lâu, Lý Thông nghe được trên núi có động tĩnh, chau mày, cái gì tình huống, còn có người tại, hắn lén lút nhìn xem. Đột nhiên, hắn nhìn thấy ngay tại rời gạch nhị đương gia. Sẽ không nhận lầm, nhị đương gia mặt là như vậy có đặc sắc. Nhìn một chút, liền mãi mãi cũng sẽ không quên. Cái gì tình huống? Lý Thông toàn thân run lên. Không phải nói Võ Đạo Sơn đã bị đồ sao? Kia nhị đương gia là cái quỷ gì? Tại sao lại ở chỗ này rời gạch? Đột nhiên, một ánh mắt khóa chặt tới. Lý Thông phát hiện kia ngốc đại cá tử, nha một tiếng, co cẳng liền chạy, móa, móa, bị lừa, Võ Đạo Sơn không có chuyện, có việc là lang trại Câu bọn thổ phỉ, công tử đừng vui vẻ, chúng ta bị lừa bịp. Lý Thông trở lại trong thành thời điểm, Trần Thánh Nghiêu ngay tại đùa giỡn tiểu nương môn, kia tiểu nương môn xinh đẹp rất, tiểu thư khuê các, không có hô, cũng không khóc, ngược lại lộ ra ngượng ngùng biểu lộ. Dù sao Trần Thánh Nghiêu thế nhưng là mọi người công tử. Kia khẳng định có rất nhiều tiểu nương môn trong suy nghĩ kén vợ kén chồng đối tượng. Lý Thông vội vàng mà đến, nói chuyện đều có chút cà lăm. Công tử, không, không tốt, Võ Đạo Sơn không có việc gì. Lang trại Câu Thổ Phỉ cũng bị tóm lên tới. Trần Thánh Nghiêu vừa định đến bóp ngực, cũng nghe nói như thế. Tay treo giữa không trung, quay đầu nhìn về phía Lý Thông. Ngươi nói cái gì? Tiểu nương môn cũng chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận Trần công tử phi lễ. Có thể thấy được Trần công tử thờ ơ, trong lòng có chút gấp, chủ động hướng phía trước gom góp, kinh ngạc kêu, Trần công tử, ngươi sao có thể dạng này? Ba tương đương, đáng tiếc, nàng nghênh đón không phải hơn quá mức đùa giỡn, ngược lại là một bàn tay, đánh nàng trời đất quay cuồng, kém chút đã hôn mê. Làm sao có thể, Trần Thánh Nghiêu mặt âm trầm, Võ Đạo Sơn đem lang trại Câu Thổ Phỉ cho bắt, không có khả năng, tuyệt không có khả năng, công tử, ta tận mắt nhìn thấy, Lý Thông nói, hắn quên không nhị đương ra mặt, còn có nhị đương ra rời gạch lúc còng xuống mang, cùng kia tản ra u buồn nhãn thần, Trần Thánh Nghiêu nhãn thần biến cực kỳ đáng sợ. Nghĩ đến hoàng bác nhân kia nhãn thần lúc, hắn cảm giác đây không phải là thương tâm, mà là đập tự mình xem như một kẻ ngu ngốc, hỗn đàn, đã biết rõ, còn cùng ta giả vờ giả vịt. Đi, người lập tức đi lang trại Câu một chuyến, cáo chi nơi này chuyện phát sinh, Trần Thánh Nghiêu phân phó nói, Lý Thông mộng, công tử, người thật không có coi ta là trưởng thành đúng hay không? Ta hôm nay vừa mới trở về, ngươi lại nhường đi lang trại Câu. Quá mức, vâng, công tử, nhỏ hiện tại liền đi. Lý Thông vội vàng mà đến, lại vội vàng mà đi. Trong ngõ nhỏ, cũng liền Trần Thánh Nghiêu còn có kia tiểu nương môn tại. Tiểu nương môn co quắp tại một bên, sợ hãi nhìn xem Trần Thánh Nghiêu. Ngươi nghe lén đến, Trần Thánh Nghiêu sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Tiểu nương môn lắc đầu, không có, ta cái gì cũng không nghe thấy, thật không có, Trần Thánh Nghiêu cười lạnh, từ từ đi tới tiểu nương môn trước mặt, mang theo nàng đầu, liền hướng trên tường đánh tới, máu chảy đầy mặt, còn không có dừng tay, tiểu nương môn trong lòng kêu gào, nói xong đùa giỡn, vì sao muốn đối với ta như vậy? Thẳng đến không có khí tức về sau, Trần Thánh Nghiêu buông tay ra, bộ dạng phục tùng trầm tư, trong lòng nghĩ chính là chuyện này. Khi hắn rời đi ngõ nhỏ về sau, có nô bộc tiến đến, cầm lấy bao tải, liền đem tiểu nương môn đặt vào, động tác phi thường thuần thục. Chuyên gia, Võ Đạo Sơn, Lâm Phàm cảm giác có đôi khi không thể quá mau. Ngày nào nói không chính xác đã có người tới đưa đồ vật. 32 cái miễn phí khổ lực. Còn có 32 đầu tuấn mã. Đây chính là chậm rãi lớn mạnh Võ Đạo Sơn. Điểm nộ khí 20.839. Lại là một bút rất phong phú nộ khí. Lôi đao tứ thức đã tu luyện tới đăng phong tạo cực cảnh. Cần tăng lên tới phản pháp quy chân. Tăng lên. Tiêu hao 4.500 điểm nộ khí, hỗn nguyên toái ngọc thủ đã tu luyện tới dung hội quán thông cảnh. Tiếp tục tăng lên, cũng tăng lên tới phản pháp quy chân. Như vậy ba môn công pháp ở giữa chuyển đổi, đem 10 phân vẹn 10, tăng lên, tiêu hao 3.500 điểm nộ khí, tiêu hao 4.000 điểm nộ khí, tiêu hao 4.500 điểm nộ khí. Hỗn nguyên toái ngọc thủ thể phách, 240 nội lực, 240 tâm pháp, tử dương tứ thánh kinh công pháp, hổ sát đao pháp ngự trùng thuật bất động minh vương thể lôi đao tứ thức hỗn nguyên toái ngọc thủ. Điểm nộ khí, 4.339 đừng nhìn điểm nộ khí rất nhiều. Tiêu hao, cũng là nhanh vô cùng. Bất quá thực lực bản thân tăng lên rất cao. Võ đạo bát trọng bên trong tuyệt đối cử thế vô song. Không người có thể địch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.